A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 38 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả video. Và hãy nhớ, chúng ta đã có thể donate dành cho những bạn ở nước ngoài qua hình thức donate trực tiếp, Super Chat và Super Icon. Bằng cách các bạn hãy ấn vào hình chữ S biểu tượng ở phần ô chat, sau đó làm theo hướng dẫn trực tiếp của Google. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 38, chương 262. Ở trong địa lao, Cơ Linh Vân tay bị trói vào xích sắt, treo lơ lửng ở không trung. Hai chân của nàng trần trụi, đầy vết máu. Ở dưới chân, máu đã chảy thành một vũng động. Có giọt nước từ trên đỉnh đầu của nàng nhỏ xuống, rơi xuống trước mặt, nổi lên gợn sóng. Một giọt nước nhỏ đến gần cổ của nàng, dọc theo xương quai xanh chảy xuống. Cảm giác lạnh như băng làm cho nàng tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn còn mơ mơ màng màng. Trong trí nhớ, cảnh tượng sau cùng của nàng chính là chiến trường Thiên Ma Tông đang rút lui. Nàng bị một tên thân thể tương tự như nhân tộc, nhưng lại là một tên ma tộc vô cùng cổ quái, một trưởng vỗ chúng. Sau đó, nàng mất đi ý thức. Khi Cơ Linh Vân đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu tiên là điều động chân nguyên ở trong thân thể. Thế nhưng một cỗ lực lượng vô hình lại khóa lại tử phủ thần cung của nàng, chặn lại chân nguyên của Thiên Ma Tông ở trong thân thể của nàng. Thử vận chuyển vài lần không có hiệu quả, nữ tông chủ này lầu bầu mắng cha chửi mẹ, sau đó bắt đầu quan sát mật thất. Xích sắt trói nàng cũng là tinh thiết, vô cùng cứng rắn, chỉ cần nhẹ nhàng mà lay động có thể trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng nhà tù này có pháp trận bố trí vô cùng chặt chẽ, giữ chặt chân nguyên của nàng. Bởi vậy, dùng lực lượng thân thể, Cơ Linh Vân cũng không thể nào giật đứt xích sắt. Có lẽ Thiên Thánh Phật Môn và Thần Võ Thiên Quân, những tu sĩ có luyện thể thì có miễn cưỡng làm được, nhưng nàng thì khả năng là không làm được. Huống hồ, thủy đàm ở dưới chân vẫn cứ yên tĩnh. Nhưng ánh mắt của cô Cơ Linh Vân lại chuẩn xác nhìn thấy ở mặt nước du động những cái bóng đen to lớn, sợ rằng là một con thủy thú cự đại khát máu. Đã mất đi chân nguyên, lại sợ bị rơi vào trong nước, nàng sẽ trực tiếp trở thành thức ăn của những cự thú này. Cơ Linh Vân cũng không có ý nghĩ dãy giụa nữa, nàng thử điều động thần thức, phát hiện ra ngoài ý muốn còn có thể miễn cưỡng. Vậy là nàng vận thần thức, ý đồ xuyên qua vách tường này. Ở bên trong tường có một loại vật chất nào đó đang trở ngại khống chế thần trí của nàng. Thế nhưng tinh thần lực của Cơ Linh Vân vẫn cưỡng ép tầng phòng ngự này, xông thẳng vào vách trong của nhà tù. Ở trong nhà tù có một tăng nhân khuôn mặt anh tuấn như ngọc, phi phàm, đang ngồi xếp bằng trong một cái lồng chim to lớn hình tròn. Tay chân cũng đều bị xích sắt khóa lại, giống y như nàng vậy. Chính là môn chủ của Thiên Thánh Phật Môn, là đương nhiệm minh chủ Chính Khí Đạo Minh, là Ngọc Diện Phật. Xem ra hắn cũng bị bắt tại đây. Hắn tựa hồ vẫn còn đang chìm trong hôn mê sâu. Cơ Linh Vân muốn dùng thần thức để đánh thức hắn, nhưng sau khi xuyên sơ thấu qua vách tường thì thần thức của nàng quá yếu, hiệu quả không rõ ràng. Thử lần thứ hai, Cơ Linh Vân thu hồi lại thần thức, tránh khỏi tiêu hao vô dụng. Nàng nhìn ở quanh đây, có lẽ ma tộc cũng không biết, cũng không quan tâm nàng ăn uống ra sao, cũng không cho nàng cơ hội khôi phục. Bởi vậy, thần thức có thể lực lượng điều động cũng yếu đi một điểm. Nàng nhất định phải bảo tồn thể lực và tinh lực mới được. Nhắc tới cũng may, ngay khi Cơ Linh Vân bị treo lên giữa không trung, đang nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng để động lại chân nguyên, thì ở bên ngoài mật thất bất thình lình truyền đến âm thanh nói chuyện với nhau, vẫn là lời nói của nhân tộc. Không nghĩ tới thần tiên còn cần ăn cơm, ta còn tưởng rằng là bọn chúng san phong ẩm lộ là có thể sống. Người không biết chứ, nghe những gia hỏa ma môn nói thần lực trên người của bọn chúng đều đã bị khóa lại. Bây giờ chúng khác gì phàm phu tục tử chúng ta đâu. Có thật không? Vậy ê, ta chợt có một ý nghĩ to gan. Ngươi xem, tên nữ tỷ tỷ đang bị nhốt kế bộ dáng xinh đẹp, chẳng phải là chúng ta có cơ hội âu yếm một chút? Một người khác nghe liền mắng: người đó ngày thường nhát như con chuột, lúc này vậy mà cũng ham sắc ngập trời. Tiên nhân kia, ai da, nói gì thì nói, là của ma môn đó, người dám đụng sao? Người bị chửi cũng đành bỏ đi. Ở trong thủy lao kia, ta nghe nói là một đại ma nữ, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, ngực to mông tròn. Chúng ta kiểm tra một chút không sao? Ai ma ra bảo người ta đưa cơm thì thuận tiện, chân thành làm việc một chút. Ta cũng không muốn bị người liên lụy đâu. Trong lúc đang nói chuyện, hai người này mở ra tủ thất, sau đó đi đến. Cơ Linh Vân nhắm mắt, nhưng thần thức lại tản ra, thăm dò dáng vẻ của hai người. Đây là hai người đàn ông, một tên xấu xí, vừa nhìn cũng biết không phải loại tốt lành gì. Một tên khác thì giống như là một loại người điển hình của việc sợ phiền phức. Hai người trên lưng đều đeo ba lô. Bọn hắn ở đằng sau còn xách theo một ít bánh ngô và nước sạch, sau đó đặt lên trên một cái khay. Đem để trên bàn là được rồi. Tên thật thà nói: dù sao ở dưới nước này cũng có đại thủy quái, chúng ta cũng không đến gần được nữ nhân kia. Nhưng mà ta vẫn muốn nhìn xem. Tên xấu xí bất thình lình trở nên: ê, được không hả huynh đệ? Hắn dùng tay liền bỗng nhiên loáng lên một cái, người hiền lành kia bỗng nhiên té xỉu lăn ra đất. Người này đem người hiền lành kia kéo qua một bên, sau đó bắt đầu động chạm với xích sắt. Cờ Linh Vân cảm giác mình chậm rãi bị kéo đến gần cửa tủ thất. Ê, vóc dáng rất khá. Tiếp theo tên gia hỏa kia cười cười bỉ ổi nói: để cho ca ca nhìn một chút ở bên trong có được hay không. Hắn đưa tay muốn bắt đi cái eo nhỏ nhắn của Cơ Linh Vân, nhưng hai chân dài của Cơ Linh Vân chợt duỗi ra giống như là đao vậy. Hai chân trắng muốt như thế này ấy, Cơ Linh Vân vẫn ôm sát tâm, lúc này cũng không lo nam nữ gì cả. Thế nhưng vặn vẹo một hồi, nàng phát hiện chợt không đúng. Nàng thấy bình thường nàng so với phàm nhân thân thể phải mạnh hơn rất nhiều, thi triển ra một cước đoạt mệnh tiễn đao, bình thường chỉ sợ là người sẽ bị gãy cổ. Ấy vậy mà người này trúng một đòn vẫn cứ dãy giụa, bộ dáng như rồng như cọp. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút thì bất thình lình biến sắc, liền một cước đá tung hắn ra. Dâm tặc! Sắc mặt của nàng lúc đỏ lúc trắng nổi giận. Ê, dâm cái em gái người đó! Nam tử xấu xí kia mới bỏ cái khăn trùm đầu xuống, nguyên lai lại chính là Tuyệt Vân Tử. Hắn cả giận: ta có hảo ý muốn cứu người đó, muốn cởi xích sắt cho người. Ây à, người lại cho ta một tiễn đao cước là gì? Cô Linh Vân nhổ nước miếng: hay, đúng là không biết nói tiếng người mà. Không nghĩ tới Tuyệt Vân Tử lại nói: Thanh Minh Kiếm Tông chúng ta nhất mạch truyền thừa, sư tôn và sư thúc tổ cái gì cũng dạy, chỉ là không có dạy ta nói tiếng người ấy. Cơ Linh Vân nhất thời không phản bác được, không có thời gian tranh cãi với người đâu. Tuyệt Vân Tử đưa tay bắn ra vài đạo kiếm khí, xích sắt của Cơ Linh Vân cùng với pháp trận bị chặt đứt. Sau đó, trước khi nàng rơi xuống đầm nước đã đỡ nàng qua, thuận tiện đem một đôi loan đao nhét vào trong tay của nàng. Trần Nguyên khôi phục chưa? Khôi phục thì chúng ta đi. Những người khác đâu? Cơ Linh Vân lúc này cũng không có tâm tình cãi cọ với Tuyệt Vân Tử. Ta vừa nhìn thấy Minh Chủ bị giam ở trại sát vách. Khác con người cứu. Tuyệt Vân Tử vừa nói, lấy từ trong ngực ra một tấm phù chú. Hắn thúc đẩy chân nguyên đốt lên phù, sau đó đưa tay kéo Cơ Linh Vân: chạy mau, đi theo ta đi. Chương 263: Trưởng lão thần bí. Đêm đó, ở khu vực trại giam của ma tộc dùng để bắt người tu chân, bất thình lình xảy ra một vụ nổ kịch liệt. Ánh lửa ngút trời bùng lên, sóng xung kích liền lan tỏa ra khắp nơi, đất đá bay tán loạn, dọa cho những dân cư bình thường hoảng hốt. Sau khi vụ nổ phát sinh, ở bên trong thành, ma tộc lập tức vũ động. Ở trên tường thành, những ma tộc phi hành mở ra đôi cánh khổng lồ. Những ma tộc chạy trên đất, bốn chân bồn tẩu, chúng mang theo những tu sĩ phản bội lại nhân tộc liền chạy đến khu vực nổ. Sau khi bụi mù tản đi, những ma tộc gầm thét phát hiện tất cả người trong tù thất đã bỏ trốn, mà tất cả tường bao xung quanh cũng bị đánh nát. Đuổi theo! Con đại ma kia dừng vài giây, sau đó khó khăn nói ra một chữ. Tiếp theo nó gầm thét, mang theo vô số ma tộc cùng với những tu sĩ phản đội bội, liền theo những dấu vết lưu lại mà truy tung. Ở giữa một vùng rừng hoang, một đám trước đây đã từng lãnh tụ của các tông môn đang chật vật chạy trốn. Mắt kiếm của ta, ai làm rơi mắt kiếm của ta rồi? Thôi đi, lúc này đừng có quản mắt kiếm nữa, viện trưởng, chúng ta mau trốn đi. Viện trưởng Vũ Thu Hiên của Huyền Pháp Thư Viện bị một trưởng lão lôi kéo lảo đảo đi về phía trước. Vị viện trưởng này bởi vì bận nghiên cứu đã từng tu luyện qua không ít nhãn bộ thần thông, dẫn đến thị lực của hắn bị hỗn loạn, đã mất đi mắt kính đặc chế, liền không thể nhìn thấy đường nữa. Để tránh cho bị những ma tộc có thị lực đặc biệt phát hiện, một đoàn người cũng không dám trực tiếp bay trên trời, chỉ có thể trốn vào trong vùng sơn giã, mượn cây cỏ để trốn tránh. Bổn cô nương cả đời này không có chật vật như vậy bao giờ đâu. Cô Linh Vân khuôn mặt ảo não nhìn xem đôi chân trần của mình dính đầy bùn đất, vừa đi vừa lầu bầu trách móc. Tục ngữ có nói, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Ê! Tuyệt Vân Tử nói. Đoạn khuôn mặt của hắn lạnh nhếch nhếch. Huống hồ, ê, ngươi nói chưa bao giờ chật vật như vậy, có nhớ ngày đó ngươi cởi? Ngươi im ngay đi. Cơ Linh Vân tức giận làm bộ muốn rút đao. Thôi đi hai vị thế chủ. Ngọc Diện Phật lên gian xếp. Thời điểm này cũng không nên đấu võ mồm nữa. Tuyệt Vân Tử đạo hữu, địa điểm rút lui chúng ta còn xa không? Tuyệt Vân Tử mò trong ngực ra một cái la bàn nhìn, sau đó đáp, ước chừng còn mấy chục dặm. Sư tôn cùng với tông chủ Âm Linh Tông và lão nhân kia nhất định sẽ tiếp ứng chúng ta. Thiện tài. Ngọc Diện Phật nhẹ gật đầu, lại nói, vì sao trong nhung ngục giam lại thiếu đi mấy người? Tuyệt Vân Tử cất la bàn vào trong ngực, vừa chạy vừa nói, Thanh Minh Kiếm Tông của ta có mấy vị chấp pháp trưởng lão và đệ tử cũng bị bắt, tại sao lại không thấy hắn bọn họ? Bọn họ bị ma tộc chuyển đến một nơi nào đó không biết. Nói đến đây, Ngọc Diện Phật thở dài, Phật Môn Thiên Thánh của ta cũng bị mất hai vị trưởng lão đó. Hắn bất thình lình dừng bước, sắc mặt kinh ngạc. Sao vậy? Bọn Tuyệt Vân Tử và Cơ Linh Vân thấy hắn phản ứng như vậy, hướng ra phía trước nhìn. Tiếp theo là nhìn thấy có hai bóng dáng như là nhân loại, nhưng ở trên đầu lại mọc ra những cái sừng như là dị thú của ma tộc chặn trước mặt. Mấy con ma tộc này khí tức trên thân đều rất mạnh. Đương nhiên, bọn họ dừng lại cũng không phải là vì chuyện phát hiện ra ma tộc, mà chính là vì ma tộc này cường đại, vượt qua khả năng mà bọn họ có thể chống. Trần chính để cho cả đoàn người dừng lại chính là hai ma tộc này ăn mặc tả tơi. Một người mặc tăng bào cà sa màu trắng, một người mặc một thứ giống như đạo bào màu hồng. Chính xác là tăng bào của Thiên Thánh Phật Môn. Còn có cả Thanh Minh Kiếm Tông. Ngọc Diện Phật sắc mặt cứng ngắc lẩm bẩm. Sau khi kinh ngạc, hai ma tộc này bắt đầu phát động công kích về phía bọn họ. Một kiếm khí chí dương chí cương bắn thẳng từ một người ra, còn một người khác thì bày ra các loại pháp quyết vô cùng kỳ dị, trong miệng bắt đầu tụng kinh. Đám người che né tránh đón đỡ. Tuyệt Vân Tử chưa đến một giây bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bốc thẳng lên trời, duệ kim kiếm ánh sáng lập tức bay vụt trở về, không chút lưu tình dùng kiếm quang bắt đầu múa lên trước mặt để bảo mệnh. Kiếm quang bao phủ hai ma tộc, sau đó siết chặt lại. Hai ma tộc này chỉ có thực lực độ phân thần kỳ, phản ứng không kịp liền bị kiếm quang cắt thành thịt vụn rơi xuống đất. Chúng ta đi. Sau khi giết hai ma tộc, Tuyệt Vân Tử thu kiếm vào vỏ, cũng không quay đầu lại mà nói. Ngọc Diện Phật hít một hơi, không do dự, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. Tiếp theo liền cùng bọn Tuyệt Vân Tử tiếp tục lên đường. Đám người trong lòng đều biết hai ma tộc này xuất hiện ý nghĩa như thế nào. Những đồng bạn của bọn họ bị mang đi, có lẽ sợ rằng rơi vào kết cục còn đáng thương cũng như vậy. Bọn họ cũng biết giờ khắc này sự tình cần làm nhất là gì. Đám người đi hơn 20 dặm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen. Mây đen bao trùm cả bầu trời. Những ma tộc phi hành không thể làm gì được bên dưới. Cho nên bọn họ đành phải thay đổi lộ tuyến, trốn vào trong rừng rậm sâu hơn, tránh cho mình bị các ma tộc bay trên trời phát hiện. Ở trên đường, né trái sông phải, Tuyệt Vân Tử mang theo một nhóm người lớn. Chạy trong phiến sơn dã, tìm được một rừng trúc. Ở một bên rừng trúc, còn có một lão nhân đang dùng cuốc đào măng. Ở bên cạnh, còn có luôn cả một cái làn trúc. Gặp một đoàn người vội vàng chạy đến, lão nhân này buông cuốc đứng dậy. Các vị, ế, tại sao lại vội vàng như vậy, là có đại sự gì vậy? Thế chủ, có chỗ không biết. Ngọc Viện Diện Phật dừng lại, khuyên nhủ lão nhân. Cửu Châu thập địa đã bị ma tộc xâm hại, chúng ta đang trốn tránh ma tộc. Thế chủ ở đây một mình là quá nguy hiểm, chỉ bằng cùng chúng ta đi thôi. Ma tộc sao? À, cái này ta biết. Lão nhân suy nghĩ, vậy mà lại buông xuống cái cuốc nhỏ. Từ trong giỏ trúc của mình lấy ra một bó tranh. Ta giúp các người một tay. Bọn Tuyệt Vân Tử kinh ngạc, nhưng lão nhân kia cũng không có trả lời. Lão xoa xoa tay, liền cởi cái dây đỏ trong bức họa. Tiếp theo, bức họa trải ra, phóng ra quang hoa chói mắt, liền thu toàn bộ mọi người vào trong tranh. Làm xong hết thảy, lão nhân đem bức tranh thả vào trong giỏ trúc, liền cõng lên cái giỏ. Sau đó cất lên một bài hát sơn ca, bước sâu vào trong rừng trúc, từ từ biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ còn lại tiếng hát sơn ca kia vẫn cứ bay vút lên trên tầng không. Qua một chốc, không gian bất thình lình sinh ra ba động. Bạch Thu Nhiên từ trong một khe nứt bước ra, đi đến trước rừng trúc, nhìn theo hướng của lão nhân biến mất. Không gian, pháp thuật, là tàng nhân trong tranh. Chí Tiên, ngươi có thấy không? Thấy. Đầu lâu của Chí Tiên treo ở bên hông đáp. Đó chính là nhất tôn thiên đế, gọi là Hồng Trần Tiên Ông. Nhưng xem ra khi hẳn là không có ác ý. Thật sao? Bạch Thu Nhiên lắc đầu, nhìn về một bên bầu trời. Như vậy vị bên này, ngươi làm sao mà thấy? Trên bầu trời tản ra uy vong của ma tộc, đang từ trên không chậm rãi hạ xuống. Làn da của nó màu xanh lam, phía sau có một cặp cánh rơi, ở trên đầu mọc ra ba cái sừng. Tiếp theo, mọc ra một cái đuôi, nhưng lại xếp bằng xương nhọn. Tứ chi của nó lại giống như là người, linh hoạt thon dài. Ma tộc này hạ xuống mặt đất, làm cho cả tòa sơn mạch cũng run chuyển, run rẩy. Hắn ngửa đầu, rõ ràng là nói tiếng người. Tiếp tục lục soát cho ta. Chương 264, bái kiến sư tổ. Bạch Thu Nhiên cùng Chí Tiên chỉ ở xa một chút đánh giá ma tộc cổ quái này. Từ trước tới nay, ta chưa từng nhìn thấy ma tộc nào thân thể thấp bé như vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn ma tộc này nói, với lại nó lại còn có thể nói tiếng người. Mặc dù là đại ma sở hữu dị năng, nhưng cũng không thể nào nói rõ ràng được như vậy. Chí Tiên bắt đầu suy nghĩ một chút, hồn hỏa chớp động, đoạn nói: căn cứ theo trí tuệ phản hồi, ma tộc này ở trong nội bộ ma tộc được gọi là ma tôn, có lẽ còn cao hơn đại ma một cấp, đương nhiên là thực lực cũng đáng sợ hơn rồi. Vậy chẳng phải là ma tộc vẫn đánh nhau với chúng ta, là chưa xuất toàn lực? Bạch Thu Nhiên nhìn ma tôn kia nói. Không đúng, ma tôn này lần trước ma tộc xâm lấn, lần này cách độ mấy ngàn năm mới tiến hóa ra, số lượng trong ma tộc cũng không phải nhiều. Hay à, có lẽ thì giết thử một con là biết ngay. Được, vậy xử lý hắn xem. Bạch Thu Nhiên giơ tay lên, lại buông xuống. Nếu như ta lưu lại hắn toàn thây, Chí Tiên người có thể phân tích một chút nguyên nhân ma tộc bộ dáng này hình thành không? Ta cũng không nói chắc được đâu. Bất quá, huyền pháp thư viện của các ngươi chẳng phải là vừa có một lão đầu kia sao? Người nếu như đem mặc cái thân thể của ma tộc cho hắn xem, không chừng là có thu hoạch đó. Chí Tiên đề nghị. Bạch Thu Nhiên liền dậm chân đi ra khỏi rừng trúc. hắn xuất hiện ở dưới mi mắt của ma tôn nọ. Ngươi là người phương nào? Hắn bị những tu sĩ phản bội và những ma tộc bay trên bầu trời nhìn thấy. Ở trước mặt ma tôn mà lại dám lớn mật như vậy. Nhân tộc. Ma tôn kia khoanh tay quay người lại, lạnh lùng nói. Lá gan của ngươi là rất lớn, ngươi có biết? Mới nói đến đây thì một đạo bạch quang hiện lên. Ma tôn vẫn đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Bạch Thu Nhiên lắc lắc huyết dịch màu đen dính ở trên huyết kiếm của mình, sau đó đi đến trước người của ma tôn, tung ra một pháp quyết, pháp thuật để phong hóa bảo tồn, sau đó thu nó lại vào trong túi chữ vật. Lúc này những tu sĩ xung quanh mới phản ứng được. Ma tôn đã chết. Có tu sĩ phản bội hô to. Không tốt, chạy mau. Hắn vừa mới hô xong, ở bên cạnh ma tộc cao lớn liền mở ra một bàn tay khổng lồ, sau đó túm lấy tên tu sĩ nọ nuốt chửng vào trong miệng. Răng nanh sắc bén cắt đứt thân thể của hắn, phong máu tươi phun toe toét, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên tu sĩ kim đan kỳ này chết tốt. Sau khi mất đi ma tôn chỉ huy, hiện trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Xung quanh đám ma tộc cũng không kiềm chế hung tính của mình nữa, bắt đầu công kích xung quanh, phát động công kích với những dị tộc khác không phải là ma tộc. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, những tu sĩ phản bội kia trong nháy mắt hầu như là bị đồ sát đến không còn một tên nào. Sau đó những ma tộc kia bắt đầu chuyển mũi giáo nhắm vào Bạch Thu Nhiên. Các người muốn chơi với ta sao? Nhìn những ma tộc ánh mắt lộ hung quang, Bạch Thu Nhiên giang hai tay ra nhún vai, kiếm khí vô cùng vô tận bạo phát. Chỉ vài giây sau, Bạch Thu Nhiên từ trong vùng rừng núi này đi ra, trên tay lắc lắc vẩy vẩy đi ma huyết, cũng không quay đầu lại nhìn núi thây biển máu ở đằng sau lưng, mà trực tiếp rời khỏi đây, đuổi theo vị hồng trần tiên ông kia. Vị tiên đế này tốc độ cực nhanh, lại rất am hiểu thuật ẩn nấp. Nếu như không có đầu lâu trí tiên làm thiết bị radar dò tìm, Bạch Thu Nhiên vẫn là thật sự rất khó theo được phương hướng của lão. Trên đường truy đuổi, Bạch Thu Nhiên phát hiện vị tiên đế này là đi thẳng tới Bắc Minh Thiên Ma Tông bản bộ. Đại trận hộ sơn của Thiên Ma Tông cũng không có bị cưỡng ép mở ra. Xem ra vị tiên đế này đã lợi dụng thao túng không gian mà đi vào, hoặc chính là có người chủ động để cho vị tiên đế này vào bên trong. Bạch Thu Nhiên thấy vậy liền theo sát đằng sau, cũng lợi dụng không gian pháp thuật tiến nhập vào tổng bộ của Thiên Ma Tông. Nhắc tới cũng vừa hay, hắn vừa đi vào nhìn thấy lão nhân kia đứng ở trên quảng trường của Thiên Ma Tông, bên cạnh còn có những nhân vật cao tầng của Chính Khí Đạo Minh và Ma Môn. Đám gia hỏa này hiện tại dưới sự điều khiển của Trúc Phong Đạo Nhân và Hoàng Phủ Phong cùng đồng thanh cảm tạ lão nhân nọ. Bạch Thu Nhiên cũng không che giấu hành tung, đi thẳng tới. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đi tới, những người của những tông môn khác vội vàng hành lễ. Kiếm tổ. Người của Thanh Minh Kiếm Tông cũng cúi chào. Bọn Phong, Hồi Phong và Tuyệt Vân Tử cùng các trưởng lão vội vàng hành lễ. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lão nhân liền hỏi. Không biết vị này xưng hô như thế nào? Vị này là chúng ta gặp được ở trong rừng trúc, là Hồng Trần Lão Tiên Sinh đó. Tuyệt Vân Tử nói. Lần này chúng ta có thể thuận lợi thoát khốn toàn bộ là dựa vào Lão Tiên Sinh giúp đỡ đó. Bạch Thu Nhiên nhìn bọn họ một chút. Trên thực tế, bọn họ từ khi từ ngục giam thoát ra chỗ núi hoang, Bạch Thu Nhiên vẫn xa xa đằng sau lưng của bọn họ. Cho dù là lão nhân này không có xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không làm sao hết. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cảm giác ở trong sơn dã có khí tức của lão nhân nọ, bởi vậy cho nên mới quyết định che giấu để xem vị lão nhân này định làm gì. Thì ra là như vậy. Hắn làm vẻ như không biết, cũng nói lời cảm tạ với lão nhân. Đám tiểu tử thật sự là đa tạ lão tiền bối trông nom. Từ sau khi Bạch Thu Nhiên xuất hiện, lão nhân nọ cũng đang đánh giá hắn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nghe vậy, lão nhân vội vàng khoát tay. Không dám nhận, không dám nhận. Lão đầu ta dù sao cũng là một thành viên của nhân tộc, đây là chính sự phải làm mà. Dừng một chút, Lão lại nhìn về phía chỗ những người khác, chần chừ rồi nói: Các vị, lão đầu đây còn có mấy lời muốn nói, các người có thể tránh đi một chút được không? Hắn nhận ra mình. Bạch Thu Nhiên hơi kinh ngạc, tiếp theo nhìn về phía những người khác, ho khan một tiếng nói: Các người đi làm việc trước đi, để ta tiếp vị lão tiên sinh này đi dạo quanh sườn núi một chút. Mọi người nhìn nhau sau đó tản đi. Bọn họ cũng thật sự là cần thời gian để xử lý nhiều chuyện khác. Cơ Linh Vân bị Vưu Mai Xảo và Tô Hương Tuyết cùng với Lê Cẩn Giao kéo về một chỗ, mà Bạch Thu Nhiên thì lắc đầu với các nàng, ra hiệu các nàng không cần phải lo lắng. Xử lý xong mọi thứ, Bạch Thu Nhiên liền chắp tay với lão nhân: Mời lão tiên sinh. Ở đây mặc dù không phải là tông môn của ta, nhưng ta cũng đã từng tới đây nhiều lần, ta có thể dẫn người đi một chút. Không dám. Lão nhân cúi đầu: Vẫn là lão đầu ta dẫn đường cho ngài à. Nhưng người chưa từng tới đây, ngài biết đường sao? Nhìn thấy bộ dáng của lão như vậy, Bạch Thu Nhiên không khỏi bật cười. Cái này... Lão nhân suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ đáp: Phiền ngài. Có gì đâu mà phiền. Nói xong, Bạch Thu Nhiên liền dẫn lão nhân đi trên sườn núi của Thiên Ma Tông. Ở trên đường, hắn nhìn như vô ý mà thuận miệng hỏi: Lão tiên sinh, xem như là tự hồ ông rất biết ta. Lão nhân kia sắc mặt chần chừ, nửa ngày sau mới nói: Là đúng, nhưng ta chưa từng thấy lão tiên sinh. Bạch Thu Nhiên hỏi: Lão tiên sinh có thể nói với ta, ngài là thần thánh ở phương nào? Lão nhân trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng sau khi được Bạch Thu Nhiên dẫn đến một nơi yên tĩnh, lão cất bước vượt qua Bạch Thu Nhiên, quay lại đối diện, liền quỳ xuống dập đầu bái lạy: Đệ tử Mặc Trần kính bái kiến sư tổ. Chương 265: Thương Khung Cảnh và Hoàng Thiên Cảnh. Uầy, con mẹ gì vậy? Ngươi gọi ta là sư tổ? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, ngạc nhiên: Ngươi là đồ đệ của Bạch Lập? Vâng. Hồng Trần Tiên Ông cúi đầu đáp: Ta là tam đệ tử của tiên đế Bạch Lập. 27 vạn năm trước đã may mắn bái nhập làm môn hạ của đại tiên đế. Ta xem tu vi của ngươi hẳn cũng đã là một tiên đế. Bạch Thu Nhiên liếc nhìn Hồng Trần Tiên Ông. Vâng. Hồng Trần Tiên Ông đáp: Đệ tử trước mắt chính là Thương Khung Cảnh tiên đế. Vậy Bạch Lập đâu? Bạch Thu Nhiên hiếu kỳ hỏi: Sư phụ của ngươi, hắn hiện tại ở cảnh giới nào? Đã đến quy khư hay chưa? Bạch Thu Nhiên lúc trước bởi vì không có thăm dò xong quy khư, cho nên đối với thôi diễn cảnh giới kia cũng chỉ làm được một nửa. Tuy nhiên, mỗi một tu chân giả đối với loại chuyện nghiên cứu này đều thấy hứng thú. Bạch Thu Nhiên cũng không có ngoại lệ. Hắn cũng muốn biết sau quảnh cảnh giới quy khư rốt cuộc sẽ là tầng thứ gì, cũng muốn biết đệ tử của mình có đạt đến tầng đó hay không. Là không có. Hồng Trần Tiên Ông lắc đầu: Căn cứ theo những gì đệ tử biết, sư tôn trước mặt vẫn là Hoàng Thiên Cảnh tiên đế. Khoan đã, Bạch Thu Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao tiên đế lại còn phân ra hai cảnh giới? Ta còn tưởng rằng các người ghét bỏ Hoàng Thiên Cảnh lúc cái tên Hoàng Thiên Cảnh, cho nên đổi thành Thương Khung Cảnh. Thương Khung Cảnh là thế nào? Tại sao lại có Hoàng Thiên Cảnh? À, sư tổ hiểu lầm. Ngài quyết định tên cảnh giới, cho dù là khó nghe nhưng mà chúng ta cũng tuyệt đối không dám đổi. Hồng Trần Tiên Ông đáp: Chỉ là bởi vì sư tôn khi tu luyện đến Hoàng Thiên Cảnh phát hiện ra Hoàng Thiên Cảnh độ khó tu luyện là hai cảnh giới khác nhau, cho nên mới phân Hoàng Thiên Cảnh ra. Giữa Hoàng Thiên Cảnh và Luân Hồi Cảnh lại tăng thêm một Thiên Thương Khung Cảnh. Theo như cảnh giới trước kia ngài đã suy diễn, ở bên trong Tử Phủ Thần Cung có Chu Thiên Tinh Thần, chính là Thương Khung, đem tiên anh tăng lên không trung thăng thiên gọi là Hoàng Thiên. À, ta đã hiểu. Vậy giống như là cảnh giới hư cơ. Bạch Thu Nhiên liền hiểu ra. Ai không hổ là đồ nhi của ta chứ. Sư tổ, hư cơ là gì? Hồng Trần Tiên Ông không hiểu. Là lần này ta trở về, ta cảm ngộ ra đó, một cảnh giới mới. Bạch Thu Nhiên đắc ý giải thích. Nó coi như là bổ sung cơ sở cho người tu chân. Sư tổ, người thật sự là thiên tài. Hồng Trần Tiên Ông khen ngợi một câu. Không biết hư cơ kỳ là cảnh giới nào. Nếu như đã tính là cơ sở, dĩ nhiên là giữa luyện khí và trúc cơ đó. Bạch Thu Nhiên thuận miệng. Ê, chẳng phải là luyện khí xong thì trực tiếp trúc cơ hay sao? Hồng Trần Tiên Ông kinh ngạc. Người thì biết cái mẹ gì. Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Phàm là người chưa có trải qua hư cơ kỳ thì đều là rác rưởi thôi. Vậy ngài chẳng phải... Hồng Trần Tiên Ông nói xong câu này liền không dám nói nữa. Với thực lực của Bạch Thu Nhiên, nói ra câu vậy cũng cảm giác là không ổn. Sư tổ nói đúng. Không nói đề tài này nữa, người mau đứng dậy đi. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo lại hỏi. Nói đi nói lại, người cũng là tiên đế, tại sao lại không ở trên tiên giới với bọn họ, lại còn xuống chỗ chúng ta làm gì? Là ta phụ mệnh của sư tôn xuống để có chuyện quan trọng đó. Hồng Trần Tiên Ông thoáng qua một nhát lại nói. Sư tổ, chẳng phải là cũng đang ở trong phàm giới hay sao? Ta không giống như ngươi. Bạch Thu Nhiên rất tự nhiên. Ta còn chưa có trúc cơ đó, lưu lại đây chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Hồng Trần Tiên Ông mặt mũi tràn đầy mê man, không biết Bạch Thu Nhiên đến cùng là có ý tứ gì. Bất quá, lấy gì vẫn nói cho lão biết, vì an toàn tính mạng, tốt nhất là đừng có truy đến cùng vấn đề này. Cho nên, tiểu tử Bạch Lập kia để ngươi lưu lại nhân gian, đến tục cùng là vì điều gì vậy? Bạch Thu Nhiên lại hỏi. À, tự nhiên là bảo hộ sự an toàn của sư tổ đó. Hồng Trần Tiên Ông đáp. Cái gì? An toàn của ta? Bạch Thu Nhiên có chút mơ hồ. Sau đó, hắn đã phát hiện cấp bậc tiên đế tồn tại không phải là đối thủ của mình. Bạch Lộc đoán chừng chắc chắn là phải biết. Dựa theo hiểu biết của Bạch Thu Nhiên, gia hỏa này hẳn là sẽ không làm mặt mũi như vậy, đem một cấp chiến đấu tiên đế lưu lại nhân gian chứ. Bạch Thu Nhiên lộ vẻ nghi hoặc. Hồng Trần Tiên Ông đại khái đoán được ý nghĩ của hắn cho nên giải thích. Sư tổ, người đừng hiểu lầm. Hiện tại trước mặt của ngài tự nhiên ta không đáng là gì. Bất quá đệ tử muốn bảo vệ không phải là ngài, mà là ngài của trước kia. Ý người là... Là thời điểm ngài vẫn là con nít, là đệ tử nhìn ngài lớn lên. Hồng Trần Tiên Ông cẩn thận nói ra lời này. Sau đó giải thích ngọn nguồn cụ thể cho Bạch Thu Nhiên. Nguyên lai năm đó, sau khi hắn từ thời đại của thần trở về, Bạch Lập dẫn đầu nhân tộc, yêu tộc cùng với các tộc khác chiến thắng thần tiên ở trên trời. Nguyên bản Đông Hoàng Trung ở trong thiên cung vang lên 3 tiếng, sau đó lấy lực lượng của thời không mang theo toàn bộ đầu bầu trời ép xuống mặt đất. Bạch Lập tìm được phiến bầu trời có chứa Đông Hoàng Trung kia, nhưng hắn lại phát hiện bằng vào lực lượng của bọn họ căn bản là không thể nào triệt để phá hủy được Đông Hoàng Trung, với lại cũng không thể nào dọn nó đi. Dường như nó sử dụng lực lượng của nó khóa lại toàn bộ địa phương mấy thước xung quanh, cho dù là tiên đế Bạch Lập cũng không thể xâm nhập vào trong. Bạch Lập không thể làm gì khác hơn đành phải từ bỏ. Tin tức này lúc đó truyền đến trên vào tai của Khương Lan ở trên phủ tang thần thụ. Sau khi suy nghĩ, Phương Lan tìm tới Bạch Lập, sau đó tiết lộ tin tức là Bạch Thu Nhiên là kẻ đến từ tương lai. Đông Hoàn Trung có khả năng xuyên không, Bạch Thu Nhiên vô luận là trở về thời đại kia hay là trở về thời đại này cũng là thông qua kiện thần khí Đông Hoàng Trung. Mà sau cùng một kích trước khi Đông Hoàng Thái Nhất chết, chỉ sợ là Bạch Thu Nhiên lúc đó cũng không thuộc về thời gian này mà chịu đựng nổi. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất chết cũng khó mà nói được hắn có đem tin tức này nói cho bọn thần tiên hay không. Thần tiên bây giờ mặc dù bại nhưng muốn trọng kiến lại thiên cung nhất định là sẽ làm. Vạn nhất thần tiên gây ra cớ sự gì, lợi dụng năng lực của Đông Hoàng Trung xuyên không đến tương lai tìm Bạch Thu Nhiên, hủy diệt. Vậy thì nhân tộc sợ rằng sẽ không được như ngày đó. Thiên đạo mặc dù đối với thời gian trường hà có sức mạnh khống chế, nhưng cũng phải xem ai là người xuyên không. Đông Hoàng Thái Nhất, Thủy Tiên Đế Bạch Lập, những tồn tại như vậy tự nhiên nếu như dám vào thời gian trường hà là sẽ chết. Nhưng những người bình thường, những thần tiên cấp thấp xuyên không, có lẽ thiên đạo sẽ lựa chọn coi họ như là cái bọt nước, nhắm một mắt, mở một mắt. Nếu như vận khí tốt, thần tiên này rất có khả năng sẽ gặp Bạch Thu Nhiên lúc vẫn còn là một cô nhi lăn lộn ở trên chiến trường. Vậy cho nên sư tôn khi sáng lập ra tiên giới đã chỉ huy chúng tiên phi thăng giao cho ta nhiệm vụ này. Hồng Trần Tiên Ông giải thích, vô luận như thế nào, an toàn của người là thứ mà nhân tộc nhất định phải đảm bảo. Trên thực tế, lúc trước, sư tôn nhận làm đồ đệ của người, lúc đó ta ở bên cạnh chưa đầy 100 mét xem đó. Chương 266. Ngươi chính là kẻ hủy diệt ta. Nghe xong Hồng Trần Tiên Ông giải thích, Bạch Thu Nhiên nhìn lão đầu rất bình thường, không có gì kỳ lạ trước mắt, trong lòng phức tạp. Theo lý thuyết mà nói, Hồng Trần Tiên Ông là đệ tử thân truyền, là vãn bối của hắn. Nói theo đạo lý, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, coi như là cháu nội của mình. Nhưng trong thực tế, luận về tuổi tác mà nói, vị Hồng Trần Tiên Ông này hơn xa hắn, thậm chí nói không chừng coi như là tổ tiên. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, phải dùng câu nói khái quát quan hệ giữa hắn và Hồng Trần Tiên Ông, thì đại khái nói người chính là kẻ hủy diệt ta hay sao. Vậy bây giờ nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nghĩ nửa ngày, Bạch Thu Nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn cách tránh nặng tìm nhẹ mà chuyển đề tài. Lần này tại sao lại hiện thế? Bạch Lập không có triệu hồi ngươi về chứ? Đệ tử còn thích phàm trần hơn là tiên giới, ở bấy nhiêu năm cũng đã quen, với lại chưa đến lúc, sư tôn tự nhiên sẽ triệu đệ tử về tiên giới. Hồng Trần Tiên Ông hồi đáp, về phần nguyên nhân hiện thế, thứ nhất là đệ tử cùng với mấy tên đệ đồ tử đồ tôn kia hữu duyên, thứ hai là đệ tử xem chừng tiên giới hẳn là sẽ phái người đến. Tiên giới phái người đến? Bạch Thu Nhân gãi cảm như có điều gì suy nghĩ. Đúng vậy. Mặc dù sư tôn phong bế thông lộ tiên phàm, nhưng nếu như phát sinh chuyện ma tộc xâm lấn, tiên nhân khẳng định là sẽ không có ngồi im mà. Hồng Trần Tiên Ông vuốt ria mép nói, huống chi ma tộc còn có liên quan đến tử địch, chính là thần tiên từ thời đại của thần đó. Liên quan gì? Bạch Thu Nhân hỏi. Ma tộc là đản sinh ra từ thiên thần từ thời đại của thần. Hồng Trần Tiên Ông đáp, hoặc nói chính xác là qua quan sát của chúng ta, ma tộc chính là oán niệm của thiên thần chết mà đản sinh ra. Chỉ cần oán niệm của thiên thần không tan, ma tộc sẽ không có tiêu vong, sẽ vĩnh viễn sản sinh ra. Đây là thời điểm mà sáng tạo ra thiên thần, là trời cao đã ban cho năng lực đặc biệt này à. Vậy ma tộc cũng biết biến hóa sao? Bạch Thu Nhiên hỏi, sau đó lấy cỗ thi thể ma tôn từ trong túi trữ vật ra. Ta nghe nói loại này được gọi là ma tôn, là một loại mới tiến hóa. Chúng không những có thực lực phi phàm, hơn nữa còn có thể nói tiếng người rất rõ ràng, có thể tỉnh táo khống chế những ma tộc cấp thấp để tiến hành kỷ luật tác chiến như là quân đội của loài người vậy, là rất đáng sợ. Đây là... Nhìn xem cỗ thi thể mà Bạch Thu Nhiên vừa lấy ra. Đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp quà đó. Hồng Trần Tiên Ông lắc lắc đầu. Vậy ta đem một đồ chơi này giao cho Huyền Pháp Thư Viện, bọn Vũ Thu Hiên kiểm tra xem một chút, rốt cuộc là kỳ quái gì. Bạch Thu Nhiên thu lại cỗ thi thể kia, sau đó đi lên núi. Nếu như ngươi không còn gì nói với ta thì đi về đi. Dạ vâng. Hồng Trần Tiên Ông đuổi theo bước chân của Bạch Thu Nhiên nói tiếp, à, đệ tử cũng có thể hỗ trợ đạo. Vậy thì vất vả cho ngươi. Bạch Thu Nhiên gật đầu, hai người một trước một sau trở lại trên núi. Tô Hương Tuyết và Lễ Cẩn Giao đang dạo chơi trên sơn đạo. Gặp Tô Hương Tuyết, Hồng Trần Tiên Ông liền vội vàng chào, làm cho nàng cả kinh sửng sốt một hồi. Thừa dịp Hồng Trần Tiên Ông không có chú ý, nàng kéo Bạch Thu Nhiên sang. Này, là tình huống giống như là Khương Lan phải không? Không sai biệt lắm. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu. Là con cháu của chúng ta đó, là 24 vạn tuổi, là tiên đế. Nàng làm quen một chút đi. Tô Hưng Tuyết nghiêm mặt thở dài một hơi. Một đoàn người đi đến nơi bọn Huyền Pháp Thư Viện đang ở. Trên đường đi, Tô Hưng Tuyết cũng nói cho hắn tất cả tình hình cụ thể của ma tộc xâm lược tại đây. Ví dụ như bọn Vua Mai Xảo, trong lúc ma tộc xâm lấn, một đợt đánh tan lực lượng chống cự của tông môn, bao vây tổng bộ. Tất cả cao tầng của các tông môn có thể đào thoát là đều dựa vào các không gian thông đạo của các tông môn nối liền đến động phủ của Chí Tiên. Tình huống của bọn Tuyệt Vân Tử cũng không sai biệt lắm. Đại trận hộ sơn của Thanh Minh Kiếm Tông trong một khắc triệt để bị phá tan tành. Hắn thông qua quyền lực tụ tập lại toàn bộ những tu sĩ của Thanh Minh Kiếm Tông thông qua thông đạo trốn vào trong động phủ của Chí Tiên. Sau đó tránh để cho ma tộc đuổi theo vào, gia hỏa này trực tiếp rút kiếm phá hủy pháp trận truyền tống. Nhưng không gian phá toái dao động, cuối cùng lại ném mấy tên trưởng lão và đệ tử xui xẻo để cho bọn ma tộc bắt làm tù binh. Những trưởng lão và đệ tử này có một số người may mắn được cứu về, nhưng có một số người kết cục cả Bạch Thu Nhiên cũng đã nhìn thấy. Chỉ có thể nói hắn và ma tộc món nợ này chắc chắn là phải trả. Đi vào trong khu vực của bọn Huyền Pháp Thư Viện, bọn gia hỏa này cùng với những nhân viên kỹ thuật của Thiên Ma Tông đang tụ tập một chỗ. Bọn họ đang chỉ trỏ những thủ pháp gì đó. Nhắc tới cũng vừa lúc, bọn họ đang nghiên cứu một thân thể của ma tộc. Bạch Thu Nhiên đứng bên cạnh nhìn một hồi, sau đó đưa tay gọi Vũ Thu Hiên ra. Cho dù là mới thoát ra khỏi ngục giam của ma tộc, nhưng tinh thần của người này cũng đang rất phấn khởi. Hắn hóa thân vô số thể lẫn trong đám người cùng đang tham dự cái thí nghiệm kiểm tra này. Bạch Thu Nhiên thời điểm gọi hắn ra, gia hỏa này còn có chút phụng phịu tức giận. Này là kiếm tổ làm gì vậy? Ta cho người tài liệu nghiên cứu đó. Bạch Thu Nhiên cũng không cùng hắn nói nhảm, liền trực tiếp đem cỗ thi thể của ma tôn kia ném cho hắn. Cầm lấy, xem con ma tôn màu xanh này như thế nào. Vũ Thu Hiên ngạc nhiên mất mấy giây, sau đó biểu tình trong mắt mừng rỡ như điên như dại. Ê, kiếm tổ cảm ơn ngài. Mọi người mau mau chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Đại gia hỏa đến rồi. Hắn chắp tay với Bạch Thu Nhiên, tiếp theo ôm cỗ thi thể kia liền muốn chạy. Phảng phất giống như là hắn ôm một mỹ nữ ở trong lòng vậy. Này, khoan đã. Bạch Thu Nhiên nhanh tay lẹ mắt kéo hắn lại nói, trước tiên ta nói với người biết, vị bên cạnh này cũng muốn tham dự đó. Đến lúc đó đừng có gạt người ta sang một bên. Vị bên cạnh là... Bạch Thu Nhiên nhìn Hồng Trần Tiên Ông đứng bên cạnh một chút, thoáng ngạc nhiên sau đó nói, là vị này hả? Là có thể. Ê, chỉ cần hắn đừng quấy nhiễu, ai xem cũng được. Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Cái tên này hắn đam mê khoa học đến phát điên đó. Bạch Thu Nhiên buông Vũ Thu Hiên ra, gia hỏa này liền lập tức chạy mất dạng. Đành chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Hồng Trần Tiên Ông, nếu như trong lòng khó chịu, có thể tùy tiện đánh bỏ mẹ nó đi. Đệ tử minh bạch. Hồng Trần Tiên Ông nói, dù sao cũng là một học giả, đệ tử dù sao cũng không có chấp à. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, vậy đây ta giao cho các người, ta muốn ra ngoài một trận. Sư tổ, người muốn đi đâu? Hồng Trần Tiên Ông nhắc nhở. Tiền giới thời gian gần đây có thể sẽ điều động nhân mã hạ phàm. Bọn họ đối với những người còn sống chưa chắc có thái độ tốt đâu à. Ta biết, cho nên ta đi về. Vạn nhất có người của tiên giới như vậy, liền nhờ giúp ngươi che đậy một chút. Bạch Thu Nhiên vỗ bả vai của Hồng Trần Tiên Ông. Về phần ta muốn về nhà một chuyến đâu. Trước đó đã nghe Hoàng Phủ Phong nói, Thanh Minh Kiếm Tông đình trệ là bởi vì nhị ngũ tử, hiện tại Tuyệt Vân tử mới trở về, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngoại giới tình huống như vậy cũng không cho phép bọn tu sĩ này chạy tán loạn, cho nên việc thanh lý môn hộ liền rơi vào trong tay kiếm tổ. Chương 267. Người có thể cùng lúc lấy một địch ba hay không? Tại cổ tiểu bang Thanh Minh Kiếm Tông, Bạch Thu Nhiên chân dẫm trầm tĩnh thu thủy, hóa thành một đạo lưu quang bay lên trên bầu trời của Thanh Minh Kiếm Tông. Từ trên này nhìn xuống, ngay cả hòn đá đen trước đây hắn để cho Đường Nhược Vi luyện công đều có thể nhìn rất rõ. Bất quá đại trận hộ sơn của Thanh Minh Kiếm Tông quả thật đã bị phá, bằng mắt thường có thể thấy ở những tiết điểm trên núi bị người ta dùng pháp thuật phá ra những cái hố to. Trên núi còn có những tu sĩ đang đi lại, bọn họ tựa hồ đang làm lao dịch cho ma tộc. Những tu sĩ này phần lớn đều là người của Thanh Minh Kiếm Tông. Bất quá, Bạch Thu Nhiên giờ phút này trong lòng đã coi họ trục xuất khỏi Thanh Minh Kiếm Tông. Hắn không có ẩn tàng thân hình, trực tiếp hạ xuống, rơi xuống trên Thất Tinh Đỉnh, đi đến bên tiểu viện của mình. Làm cho ngoài ý muốn, ở đây cũng không có ma tộc hoặc là tu sĩ tới. Xem ra bất kỳ lúc nào, tòa sơn phong vắng vẻ này cũng không gây lên hứng thú cho người ta. Hắn đi vào, kiểm tra một chút, đồ vật bên trong không có hư hao, thật sự là không có người tới. Tuy nhiên, cũng chính xác, gian phòng của hắn cũng chẳng có cái gì quý trọng cả. Ở trong khố phòng đều là những cây trường kiếm hoặc là áo vải hắn chuẩn bị sẵn. Những công pháp quý kia, những đan dược để luyện chế, toàn bộ hắn đều đưa vào trong khố phòng của Thanh Minh Kiếm Tông cất giữ. Hiện tại, nơi kia cũng đã bị bọn tu sĩ phản bội cướp sạch. Vừa vặn, hắn cũng phải tìm những người này nói chuyện một chút liên quan đến tổn thất của Thanh Minh Kiếm Tông để đòi bồi thường. Bạch Thu Nhiên khép cửa nhà mình lại, khóa chặt, sau đó cũng không quay đầu, bay thẳng đến Thanh Minh Chủ Phong. Chủ phong của Thanh Minh Kiếm Tông, ở ngoài biệt viện của trưởng môn có một đám tu sĩ đang đi theo một tên ma tộc. Các tu sĩ đều ăn mặc của Thanh Minh Kiếm Tông, xem ra là màu hồng và màu đen, địa vị có lẽ cũng không có kém. Bọn họ đi theo ma tộc đồng dạng lớn lớn nhỏ nhỏ. Ma tộc này cũng giống như là người, nhưng toàn thân đen nhánh, cặp mắt tỏa ra ánh lửa, ngoài ra phảng phất như là nham thạch, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng lớn cong cong. Tứ chi của nó có thể bằng mắt thường thấy là những vết dạn, trong những vết dạn có ánh lửa đến chói mắt, thỉnh thoảng còn có tia lửa lóe ra làm cho người ta cảm thấy nóng bức vô cùng. Mỗi một nơi nó dẫm qua đều lưu lại một dấu chân cháy đậm sâu, chứng minh ma tộc này cũng là một tên ma tôn cường đại. Quanh thân của nó có một cỗ áp lực kinh khủng, những người tu chân đi sau lưng của nó căn bản cúi đầu không dám lên tiếng. Bọn họ không lên tiếng không có nghĩa là ma tôn này ăn âm thanh. Ma tôn này đi lên bậc thang, sau đó chậm rãi mở miệng: "Tu sĩ nhân tộc, có tin tức gì của những kẻ đã chạy thoát hay không?" "Dạ bẩm ma gia, bọn họ có lẽ chạy đến Thiên Ma Tông." Một tên trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông liền cúi đầu đáp: "Bản bộ của Thiên Ma Tông ở Bắc Minh Chi Địa, nơi đó là một trong những khối phong thủy bảo địa tốt nhất của Bắc Minh, rất dễ tìm." Ma tôn này bước đi tạo ra một đạo dấu chân nóng bỏng, đi đến trước biệt viện của trưởng môn. "Những kẻ đó không tính là uy hiếp. Điều ta muốn biết nhất là kẻ đã giết chết đồng bào của ta ở vùng sơn giã đến tột cùng là nhân vật thế nào?" Vừa nói, hắn vừa đem bàn tay của mình đẩy vào cửa gỗ. Ma tôn đẩy cửa vào, nhưng bàn tay của hắn mang theo nhiệt lượng trực tiếp đốt cháy cửa gỗ thành tro bụi. Nhìn thấy kết quả này, ma tôn xoa xoa đôi bàn tay, tiếp theo bước qua khung cửa vào biệt viện. Ở trong biệt viện của Tuyệt Vân tử trồng những linh thực linh thảo, bị khí nóng của hắn thiêu đốt, tất cả đều săn tít lại. Thậm chí có một số linh thảo không chịu được lửa, trực tiếp liền khô héo. Ma tôn mang theo đám tu chân này trên đường vào nơi mà Tuyệt Vân tử trước đây chủ sự, lại thuộc về, lại ngồi xuống cái ghế chỗ của Trương trưởng môn. Sau đó liền nói: có thể tạo thành uy hiếp đối với ta. Kẻ này không lẽ là tiên nhân sao? Trưởng lão kia của Thanh Minh Kiếm Tông đứng ở bên cạnh do dự chốc lát mới nói: bất quá phàm trần tiểu nhân cũng biết có một tồn tại như vậy đó. Là ai? Ma Tôn hứng thú. Vị trưởng lão này cắn răng nói: hắn là truyền kỳ của tu chân giới, là của Thanh Minh Kiếm Tông ta. Cái gì? Hắn là người của Thanh Minh Kiếm Tông các người sao? Một âm thanh lời biếng bất thình lình truyền ra từ ngoài sân, cắt đứt lời của bọn họ. Cái gì mà Thanh Minh Kiếm Tông của các ngươi? Ma Tôn khẽ nhíu mày, mà những tên phản bội của Thanh Minh Kiếm Tông thì sắc mặt tái mét. Không nghĩ tới trong nhân loại còn có tồn tại như vậy, có thể giấu giếm được tai mắt của ta sao? Ma Tôn nhìn về phía ngoài phòng, âm thanh như là chuông đồng vậy. Người là ai? Không có tiếng đáp. Một lát sau, một người thanh niên tóc trắng, mặc áo bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi từ ngoài vào. Trong ánh mắt của hắn mang theo thảnh thơi, giống như là mỗi một ngày hắn đều tới đây dạo chơi vậy, quét qua tất cả mọi người. Những ai bị ánh mắt của hắn quét đến, những tên đệ tử phản bội của Thanh Minh Kiếm Tông nhao nhao cúi đầu. Có người nhỏ giọng lắp bắp: sư thúc tổ. Đừng gọi ta là sư thúc tổ. Bạch Thu Nhiên mỉm cười với bọn họ: các người cũng không còn là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông, gọi ta là sư thúc tổ để làm gì? Tên trưởng lão kia trên trán đổ mồ hôi lạnh lắp bắp: Nhưng chúng ta là... Không, các người không phải. Bạch Thu Nhiên bình tĩnh đảo mắt qua bọn họ, sau đó hít một hơi sâu: các người còn dám xưng là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông sao? Phản đồ! Một cơn gió lốc thổi đến, làm cho quần áo của những đệ tử Thanh Minh Kiếm Tông này bay phần phật. Bọn họ ngậm chặt miệng, thậm chí không mở nổi mắt. Một lát sau, gió lốc tiêu tán, sắc mặt của Bạch Thu Nhiên lại trở lại ôn hòa. Hắn cười cười, sau đó liền phẩy phẩy vạt áo của trưởng lão kia, vỗ vai của y mà nói: người đã đến là khách, Thanh Minh Kiếm Tông chúng ta cũng không thể mất lễ nghĩa, không cần khẩn trương, ta hiện tại cũng không bắt người làm gì cả. Bên cạnh bất thình lình vang lên tiếng vỗ tay. Ma Tôn kia oai oai phong phong ngồi ở ghế của Thanh Vân Tử, cười cười nói: nhân loại các ngươi thật là sinh vật có ý tứ đó. Đoạn nó há mồm đỏ lòm lòm cười to: Ma Tôn Thượng Thần thật sự là minh giám bày ra chiến lược này, ta thích nhất là xem bộ dáng các người như vậy đó. Bạch Thu Nhiên nghiêng đầu nhìn nó kinh ngạc: từ bao giờ ở trong Thanh Minh Kiếm Tông mà lại có ma quái? Ma thần là cái mẹ gì? Người chính là kẻ đã giết chết đồng bào của ta. Ma Tôn cười nói: ta thừa nhận ngươi tồn tại cường đại, nhưng ngươi có biết ở trong tông môn này không chỉ có một tôn giả đâu, đồng tộc của ta trấn thủ ở đây cũng có mấy người đó. Nó vừa nói, trần nhà bỗng nhiên vỡ tan tành, nhất loạt một thân áo xạ toàn thân da xanh, đằng sau mọc ra một đôi cánh chim là đầu ưng, từ trên trời giáng xuống, đã đứng ở bên trái sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Tiếp theo, ở ngoài cửa lại có một bóng mờ lượn vào, bóng dáng hóa thành một ma tôn khác, là hình người không có mặt, đứng ở bên phải sau lưng của Bạch Thu Nhiên. Ma tôn hỏa diễm đang ngồi ở trên ghế cũng bắt đầu mọc lên ba cái sừng vây quanh Bạch Thu Nhiên vào giữa. Hỏa diễm ma tôn ở đằng trước ngẩng đầu yên lặng nhìn Bạch Thu Nhiên một đoạn mới cười nói: người địch nổi một vị ma tôn, nhưng ngươi có thể lấy một địch ba hay không? Bạch Thu Nhiên bất thình lình hừ lạnh: ngươi chỉ đến như vậy thôi sao? Hắn vươn tay, trên tay bỗng nhiên nhiều thêm hai cái đầu, một cái đầu màu xanh nhạt giống như là con chim cắt, một cái đầu khác giống như là nhân loại nhưng không có mắt mũi. Cùng lúc đó, hỏa diễm ma tôn cảm giác mình mất đi quyền khống chế thân thể, hai mắt của nó trợn trừng, một đạo dung nham như là máu tươi từ trong cổ phun ra phè phè rơi trên mặt đất, thiêu đốt một mảng xèo xèo. Chương 268 Lựa chọn là tự do, nhưng hậu quả lại không có tự do. Bạch Thu Nhiên ném hai cái đầu trong tay xuống đất, vận lên chân nguyên trong cơ thể, thả ra linh quang phong tỏa, đem ba thi thể ma tôn này thu nạp lại. Giữa các ma tôn, thực lực cũng chênh lệch rất lớn đúng không? Ba ma tôn này thực lực đều có chênh lệch. Trong đó, yếu nhất chính là con ma tôn có bóng dáng kia, thực lực mới chỉ đến cảnh giới thương hải. Mà mạnh nhất là hỏa diễm ma tôn, có thể chuẩn bị được chúc phúc của hình thiên, đạt tới thương hải đại viên mãn. Tương lai chỉ sợ còn xuất hiện những cấp bậc mạnh như là tiên tôn. Bạch Thu Nhiên trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó quay người nhìn về phía những phản đồ của Thanh Minh Kiếm Tông. Nhìn thấy chưa? Có cái gì muốn nói với ta không? Bạch Thu Nhiên lướt qua cái ghế ở bên cạnh, phủi phủi cho bụi rồi ngồi lên. Đám phản đồ của Thanh Minh Kiếm Tông, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn chúng đều là những kẻ sợ chết, biết thời điểm không đánh lại ma tộc liền đầu hàng. Người tu chân tiếc mạng cũng phải, nhưng các ngươi vì mạng sống mà quy hàng ta vẫn có thể hiểu, chỉ là ta không thể tha thứ. Bạch Thu Nhân nhìn phản đồ của Thanh Minh Kiếm Tông mà bình tĩnh nói, bởi vì các ngươi phản bội không phải chỉ đơn giản là tông môn tu chân, mà các ngươi đã phản bội lại chính chủng tộc của mình. Các ngươi là những kẻ phản đồ của nhân tộc, hiểu chưa? Lập tức áp lực lan tràn. Cuối cùng trong đám phản đồ của Thanh Minh Kiếm Tông, có người không chịu nổi áp lực này, bỗng nhiên ầm ầm quỳ xuống trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Sư thúc tổ, xin tha cho chúng ta. Bọn chúng bắt đầu kêu khóc. Chúng ta chỉ là không muốn như vậy mà chết. Người có quyền lựa chọn tự do. Các trưởng lão cũng vội vàng quỳ khóc. Đây không phải là đạo lý mà người đã dạy sao? Chúng ta tư chất kém người, chúng ta nếu như không muốn chết chỉ có thể lựa chọn cách đó. Bọn họ nhìn Bạch Thu Nhiên phảng phất như hắn đang làm một chuyện sai. Các người nói đúng, các người có quyền lựa chọn tự do, câu nói đó là ta nói. Bạch Thu Nhiên nắm chặt tay ghế, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt của đám phản đồ. Nhưng ta cũng đã nói, sau khi lựa chọn tự do thì phải gánh vác hậu quả. Hắn lóe lên kiếm chỉ, kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên, máu bắn tung tóe. Một tên phản đồ của Thanh Minh Kiếm Tông bị đâm chết, nhào nhào gục xuống trong vũng máu. Đừng có ngụy biện với ta, ta còn đẻ ra trước các người 3000 năm đó. Bạch Thu Nhiên lau máu tươi trên tay, sau đó liếc qua đại đường vắng vẻ. Hắn đi qua biệt viện của trưởng môn, đi đến bên chủ phong của Thanh Minh Kiếm Tông. Ở dưới núi có vô số ma tộc dưới sự xuất lĩnh của các đại ma đang điên cuồng chém giết, trong đó còn có những thân ảnh của tu sĩ phản đồ. Nguyên bản là những tu sĩ cấp thấp, giờ khắc này thân thể bị dị hóa giống như là ma tộc vặn vẹo, tu vi cũng được tăng lên rất mạnh. Bọn họ cũng lâm vào điên cuồng như đám ma tộc kia vậy, cùng những ma tộc khác đang giết chóc lẫn nhau, thôn phệ huyết nhục của đối phương. Bạch Thu Nhiên cùng với Chí Tiên đứng quan sát một hồi. Chí Tiên nói, xem ra đám ma tôn kia đản sinh ra là một loài ma tộc không có lý trí, khát máu, sau đó từng bước trở thành ma tôn có trí khôn ở cao tầng. Bất quá những tu sĩ dị hóa này thì từ đâu ra? Biến hóa trên người của bọn chúng giống như là bị ai đó dùng thủ pháp tinh vi mà cải tạo thành a. Cũng chưa chính xác. Bạch Thu Nhiên nhìn về đám tu sĩ biến hóa. Có lẽ đằng sau lưng còn có cả thiên thần sống động tay đó. Một người đứng từ trên cao nhìn chiến trường, vốn dĩ là nhìn rất rõ mọi thứ, nhất thời dẫn đến sự chú ý của bọn ma tộc. Đầy trời ma tộc bắt đầu tụ lại như thủy triều, dưới sự điều khiển của mấy con đại ma, bắt đầu nhao đến chỗ Bạch Thu Nhiên. Hay lắm. Đứng trước tận thế, Bạch Thu Nhiên vẫn ung dung mà duỗi người nói, chúng ta bắt đầu quét dọn nào. Đêm hôm đó, ở Thiên Ma Tông vẫn được đại trận hộ sơn bao phủ. Sau khi bọn Tuyệt Vân Tử trốn về đến đây, Bạch Thu Nhiên quay về Thanh Minh Kiếm Tông thanh lý môn hộ. Ma tộc ở quanh khu vực Bắc Minh bắt đầu tụ lại, hướng về nơi này phát động tấn công. Thế nhưng tất cả cao tầng của các đại tông môn đều tụ tập ở đây. Lại có cả Hồng Trần Tiên Ông là cấp độ tiên đế trợ lực. Các tu chân giả rất dễ dàng phòng thủ. Dựa vào đại trận hộ sơn, các đệ tử tông môn vừa đánh vừa lui để cho ma tộc xâm phạm thi thể đầy đất. Mà ma tôn dẫn đầu kia cũng bị Hồng Trần Tiên Ông làm tài liệu nghiên cứu, dễ dàng thu vào trong tranh. Sau khi thủ lĩnh bị bắt, đám ma tộc này hỗn loạn, bắt đầu xông vào chém giết lẫn nhau, cùng với người của Thiên Ma Tông hỗn chiến. Rất nhanh đều thương vong, hầu như không còn. Ban đêm, Thiên Ma Tông vẫn tịch mịch như những nơi khác sau cuộc chiến. Cho dù là các tu sĩ thấy mệt mỏi, nhưng ngoại trừ người gác đêm và một đám huyền pháp thư viện đang điên cuồng nghiên cứu, tất cả đều quay về phòng riêng hoặc động phủ của mình nghỉ ngơi điều tức. Bình an kéo dài đến khuya. Qua canh ba, nguyên bản bầu trời đang tối om om, bỗng nhiên lập lòe ánh sáng, phảng phất như là bầu trời trên cao bị xé nứt vậy, xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Ở trong vết nứt, kim quang ráng màu, còn có cả một cỗ linh khí vô cùng nồng đậm không ngừng bừng lên, chiếu sáng toàn bộ Bắc Minh chi địa. Ây à, đêm hôm rồi kẻ nào đốt đèn vậy, bị điên sao? Rất nhiều tu sĩ đang nghỉ ngơi bị đả động, bọn họ hùng hùng hổ hổ, rụi rụi mắt đi ra khỏi phòng. Sau đó cũng bị dị tượng trên trời làm cho chấn kinh. Tô Hương Tuyết cũng bị Lê Cẩn Giao gọi dậy, đi ra khỏi phòng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Sau khi trở thành địa tiên, giác quan của nàng cũng nhạy cảm hơn những người tu chân khác. Nàng cảm giác luồng kim sắc ở trên bầu trời kia chảy ra một nguồn năng lượng và chân nguyên rất đặc biệt. Cái đó là tiên lực. Lê Cẩn Giao nhìn lên trời lẩm bẩm, không lẽ là tiên giới trong truyền thuyết hay sao? Ở trên bầu trời, kim sắc vẫn đang không ngừng tràn ra, cho đến khi kim sắc bao phủ toàn bộ Bắc Minh đại địa. Ngay sau đó, tường vân bay từ trong khe nứt ra, hướng thẳng về trung ương của Cửu Châu thập địa. Một âm thanh trang nghiêm xuất hiện ở giữa thiên địa, như tuyên cáo với tất cả mọi người: ta chính là Đông Phương Tiên Giới, Đông Phương Thanh Đế, tọa hạ Dương Tiên Tôn. Ma tộc công kích là thuộc quản hạt của Đông Phương Tiên Giới. Người tu chân các ngươi không được tùy ý nhúng tay. Khoan đã, âm thanh này vừa nói ra thì ở hậu phương của Thiên Ma Tông bất thình lình lại có một cỗ khí thế bàng bạc dâng lên, trong nháy mắt che phủ cả bầu trời. Âm thanh uy nghiêm kia cảm nhận được cỗ khí tức này thì nhất thời trì trệ, liền cung kính: không biết là vị tiên đế nào lưu lại phàm giới, kính xin hiện thân. Tiểu lão nhị chính là Hồng Trần Tiên Ông. Một đạo lưu quang xẹt lên, hóa thành Hồng Trần Tiên Ông lơ lửng trên không trung. Dương Tiên Tôn, nể tình mọn của tiểu lão nhị, cho những người tu chân này tự do, để cho bọn họ đi thu nạp những nạn dân và đồng bạn bị ma tộc khống chế. À, nguyên lai là tam đệ tử của Thủy Tiên Đế, là Hồng Trần Tiên Đế bệ hạ. Âm thanh kia dừng một chút lại nói: vậy nể mặt ngài, chúng ta đương nhiên là phải theo, chỉ cần bọn họ không quấy nhiễu hành động của chúng ta là được. Phàm là phàm nhân, không được can thiệp vào chuyện của tiên giới. Tiên giới đã quản lý việc ma tộc xâm lược nhân gian, thì phàm nhân chỉ có đứng đó mà xem thôi. Hết chương 268. Thời đại của thần muốn khống chế nhân gian, đến thời đại của này, những tiên nhân cũng muốn lại khống chế nhân gian. Chúng ta sẽ xem, nhân gian là của nhân loại, không phải là ai thích làm gì thì làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.